Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 447, hỗn loạn. Thế giới hiện thực, thần tộc vẫn như cũ vây quanh Lý Tư đi vòng vèo. Một vị cổ Phật, tượng Phật trong miệng Lý Tư. Lý Tư trong lồng ngực kim loại hoàn. Ba người vững vàng trói chặt cùng nhau. Thần tộc vẫn như cũ không dám áp sát quá gần, để tránh khỏi bị Lý Tư quăng vào trong mộng. Nhưng thần tộc vẫn là nghĩ đến biện pháp. Bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, triển khai viễn trình số liệu công kích. Sở hữu thần tộc đồng thời liên thủ, phía bên ngoài triển khai thế tiến công, muốn đánh hạ trong mộng thế giới tường chống lửa. Mặc dù là trong mộng thế giới, nhưng số liệu mới là cơ sở. Thần tộc đồng dạng có thể thử nghiệm số liệu công phá. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với trong thế giới giả lập linh hồn làm như không thấy. Công việc này đã kéo dài một quãng thời gian, nhưng Lý Tư đem thế giới dựng đến quá tốt rồi, mãi đến tận hiện tại còn chưa phát hiện kẽ hở. Các thần đối với này rất là khiếp sợ. Lý Tư tiếp xúc hỗn độn ngôn ngữ mới ngăn ngắn thời gian, càng nhưng đã nắm giữ đến mức độ như vậy. Xuất hiện, nhân loại ý thức xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Có thần tộc vẫn quan sát Lý Tư. Thời gian có thể chính xác đến phần nghìn giây. Bắt đầu rồi, ta liền biết, hắn không thể đem cái này thế giới ảo vẫn duy trì. Hiện tại dành thời gian, càng là vào lúc này, càng là dễ dàng xâm lấn. Thần tộc đều là thông qua tín hiệu giao lưu. Tốc độ muốn so với nhân loại nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần ngăn ngắn thời gian, bọn họ liền hoàn thành rồi trước đây giao lưu. Từng vị cổ thần quay chung quanh Lý Tư, triển khai vô hình số liệu công kích. Vốn là, thế giới ảo đã xuất hiện gợn sóng. Hơn nữa thần tộc đổ thêm dầu vào lửa. Tình huống đã càng ngày càng không ổn định. Số liệu này tạo thành thế giới ảo, tao ngộ trong ngoài song trọng công kích. Trong mộng thế giới, Lý Tư tìm đến rồi một thanh xẻng, thành tựu lâm thời vũ khí. Cùng cóc lớn kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau. Chu vi đã đầy ắp người, đang xác định chính mình không gặp nguy hiểm sau, dồn dập lấy điện thoại di động ra quay chụp, càng là có người hiện trường trực tiếp, video tức thì lan truyền đến trên mạng, cũng không biết có bao nhiêu người vây xem cái con này cóc lớn. Thật đáng sợ, quả thực thật đáng sợ, số 99 thực sự quá tuyệt, không nghĩ đến một mình hắn, dĩ nhiên liền áp chế lại cóc lớn, số 99. Ta yêu ngươi, số 99 điên rồi cũng lợi hại như vậy. Số 99 không thẹn là số 99. Mọi người nghị, luận sôi nổi, chuyện này nhiệt độ càng ngày càng cao. Người vây xem mấy càng ngày càng nhiều. Này, lẽ nào sẽ không có người ngẫm lại? Cái con này cóc lớn xuất hiện đến quá không hợp lý. Cái con này cóc lớn căn bản không phù hợp. Khoa học đã không cách nào giải thích. Này, số 99 trên người phát sinh sự, có cái nào kiện phù hợp khoa học, xin đừng nên khó hơn nữa vì là khoa học. Thế giới xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, tuy rằng phần lớn cư dân mạng ôm xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái. Nhưng vẫn có tương đương một phần cư dân mạng, nắm giữ độc lập suy nghĩ năng lực. Cái con này đột nhiên xuất hiện cóc lớn, tuyệt đối không bình thường. Thế giới này bắt nguồn từ đại gia tập thể nhận thức, nên có người bắt đầu hoài nghi lúc thế giới sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nào đó địa trên một cây đại thụ kết ra từng viên một đầu, nào đó địa một tòa đại lâu đột nhiên mọc đầy thanh đằng, biến thành một tòa phế tích. Nhưng rất nhanh, thế giới có bị mạnh mẽ sức mạnh quy tắc kéo về bình thường quỹ đạo. Chỉ có một phần nhỏ người hoài nghi là không được tác dụng. Bọn họ không cách nào áp đảo tuyệt đại đa số. Lý Tư trong tay giơ xẻng, còn đang cùng cóc lớn tranh đấu. Chính mình vốn là chế tạo rất nhiều binh khí, cũng bị tiết mục tổ trở về trang viên. Bọn họ dự định kiến một cái viện bảo tàng kỷ niệm số 99 đã từng sinh hoạt. Cam, cái đám này bệnh thần kinh, vẫn còn có mặt nói ta không bình thường. Hiện tại, Lý Tư chỉ có thể giơ một thanh xẻng chiến đấu. Ở cóc ghẻ trên người lưu lại con đường vết thương, chặt bỏ nửa đoạn đầu lưỡi, cứu ra tên kia bảo an. Con cóc ghẻ này cũng không thể nào hiểu được, mình đã trở nên lớn như vậy. Dĩ nhiên vẫn là không cách nào làm sao Lý Tư. Hiện tại hoàn toàn bị Lý Tư áp chế. Nhân loại, cóc ghẻ thống khổ rít gào. Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Tại sao muốn ngăn cản ta? Hừ, sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư vung vẩy xẻng. Ở cóc ghẻ trên người lưu lại một vết thương. Bảo vệ cái giám. Thế giới đã hủy diệt. Giả, hết thảy đều là giả. Toàn bộ thế giới đều là giả. Lý Tư ngẩn người. Động tác xuất hiện chốc lát chần chờ. Thế giới này đã bắt đầu gợn sóng. Thành tựu thế giới dựng người. Trước hết nhận biết chính là Lý Tư. Thế giới gợn sóng. Để Lý Tư hơi hơi tỉnh táo một chút. Không còn xem trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Giả. Hết thảy đều là giả. Ở sâu trong nội tâm. Có một đạo thanh âm yếu ớt hò hét. Con cóc ghẻ này lời nói. Rõ ràng kích thích đến Lý Tư. Lý Tư cũng không nghĩ đến. Cái thứ nhất giúp đỡ chính mình người. Dĩ nhiên là kẻ thù của chính mình. Giả. Đều là giả. Trong đầu âm thanh càng lúc càng kịch liệt. Có người la lớn. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Giả. Đều là giả. Hai thanh âm lẫn nhau luân phiên. Người trước âm thanh vang dội. Mạnh mẽ áp chế Lý Tư. Lý Tư đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn ngơ ngác mà xem trong tay quải huyết xẻng. Chậm chập địa muốn. Ta đến tột cùng đang làm gì? Lẽ nào thật sự bị cái gọi là sứ mệnh thao túng? Triệt để mất đi chính mình? Không. Đây tuyệt đối không phải là mình muốn. Ở Lý Tư đờ ra thời điểm. Cóc ghẻ đột nhiên mở ra miệng lớn. Một cái đem Lý Tư nuốt xuống. Oa. Đám người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Số 99 bị cóc lớn nuốt lấy. Số 99 chết rồi. Đoàn người tùm la tùm lum một mảnh. Lý Tư biến mất. Như là đổ đi trong lòng bọn họ một cái trụ cột. Vừa nãy cóc lớn nói cái gì? Giả. Thế giới là giả. Này. Một con cóc lớn tại sao có thể nói chuyện? Lẽ nào. Thế giới này đúng là giả. Có rất lớn một nhóm người. Bắt đầu nghi vấn thế giới này. Mới vừa bị kéo về quỹ đạo thế giới. Đã có xu thế sụp đổ. Bị Lý Tư hết sức biến mất ký ức. Đã thức tỉnh một phần. Tỉ như. Mọi người nghĩ đến Pirena công ty. Nghĩ đến Prometheus hệ thống. Nghĩ đến tuyệt đối quản chế. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Ta thật giống nhớ tới một chút cái gì. Ta. Nguyên lai đã chết rồi. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý thức được chính mình ở trước đây thật lâu đã mất đi sinh mệnh. Đương nhiên, bọn họ không biết sau đó phát sinh cái gì. Vì lẽ đó ý thức vẫn cứ nằm ở ngơ ngơ ngác ngác ở trong. Làm một người bắt đầu hoài nghi lúc không tính là gì. Làm 100 người hoài nghi lúc, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Có thể con số này tăng lên trên đến 1 triệu, 10 triệu, liền đủ để thay đổi một vài thứ. Toàn bộ trong mộng thế giới. Đối mặt to lớn khiêu chiến, bầu trời bắt đầu bay lên hoa tuyết, đồng thời, chân trời lại mang theo một vầng mặt trời. Đại địa xuất hiện vết nứt, có tươi tốt cỏ dại mọc ra. Ở thế giới mỗi cái địa phương, đều xuất hiện tương tự biến hóa to lớn. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào, thế giới này đúng là giả? Sai không phải số 99, mà là chúng ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.